Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ họ đang mơ sao? Giáo sư Quan nghi hoặc, liền mạnh tay nhéo giáo sư Trần một cái thật đau. Ai ra? Giáo sư Trần trừng mắt, quát khẽ, tự nhéo mình đi. Vừa dứt lời, giáo sư Khâu ở bên cạnh cũng giơ tay nhéo ông một cái nữa. Giáo sư Trần, mấy ông này bị gì vậy? Nhéo ông làm gì chứ? Nhìn hai người kia, ông cũng muốn nhéo lại một cái để kiểm chứng xem có phải đang mơ không. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, giáo sư Quan và giáo sư Khâu đều lớn tuổi hơn ông nhiều. Sắp thuộc thế hệ trước rồi, không nỡ nhéo, thôi thì, tự nhéo mình vậy, trong khi các giáo sư còn đang bận kiểm chứng hiện thực bằng cách nhéo nhau. Cục trưởng ông người đã biết trước mọi chuyện vẫn giữ được bình tĩnh. Ông quay sang Lê Diệu, hỏi, hiện giờ ngoài vật phẩm thực ra, cô có tài liệu công nghệ nào không? Lê Diệu gật đầu, có, nhưng đều là công nghệ thấp. Cục trưởng ông khẽ nhếch môi, lắc đầu bất lực, công nghệ thấp, cô gái này đúng là nói chuyện làm người ta nghẹn họng. Ngay cả cái gọi là công nghệ thấp của cô cũng đã vượt xa trình độ hiện tại của nhân loại rồi. Thực ra, Lê Diệu có một số tài liệu, bao gồm cả những bản ghi chép mà Ô Thập Cửu cùng những người khác để lại. Nhưng trước đây, cô không lấy ra vì chữ viết không thông dụng, không ai đọc được. Bây giờ có số 6, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Cô ra lệnh cho số 6 dịch toàn bộ tài liệu sang ngôn ngữ phổ thông, đồng thời hỏi nó có hiểu biết bao nhiêu về các công nghệ này. Số 6 nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, xin lỗi, chủ nhân, tôi chỉ có thể dịch tài liệu hiện có, không thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật. Bên trong cơ thể tôi có hệ thống bảo vệ, nếu tôi tiết lộ công nghệ tiên tiến, chế độ tự hủy sẽ được kích hoạt. Nó dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, tôi chỉ là một robot gia đình, kiến thức không nhiều, vậy có thể dịch được như thế này đã rất tốt rồi. Lê Diệu mỉm cười, xoa đầu số 6, trong khi các giáo sư đang chăm chú nghiên cứu tài liệu đã dịch. Cục trưởng ông bất ngờ nhận được một cuộc gọi, vừa bấm máy, giọng nói hưng phấn đến mức run rẩy của Trương Tu Viễn lập tức vang lên. Cục trưởng, bên này có phát hiện lớn. Phát hiện cực kỳ lớn. Ông mau qua đây ngay. Giọng ông ta kích động đến mức xen lẫn cả tiếng nức nở. Bà chủ Lê có ở đó không? Bảo cô ấy đến cùng luôn. Cả hai người mau tới phó bản Tiểu Thiến. Nói xong, ông ta không chờ phản ứng mà cúp máy luôn. Cục trưởng ông và Lê Diệu nhìn nhau. Trong mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Nhóm nghiên cứu mới đến đây có 2-3 ngày thôi mà, đã có phát hiện lớn như vậy rồi sao? Không chần chừ, Lê Diệu lập tức gọi chị Miêu đến, dặn cô sắp xếp nhân viên chăm sóc các chuyên gia và giáo sư trong phòng họp. Chuẩn bị nước và trái cây cho họ, mấy người này vừa rồi hò hét quá nhiều, nếu không bổ sung nước thì e rằng sẽ có người khàn giọng mất. Sau khi thu xếp xong, Lê Diệu và cục trưởng ông vội vàng rời đi. Nhanh chóng đến phó bản Tiểu Thiến. Vừa đến nơi, hai người đã thấy Trương Tu Viễn đứng chờ sẵn ở cửa. Thấy họ, ông lập tức vẫy tay, nhanh chóng gọi một chiếc xe nhỏ đáng yêu, trực tiếp đưa cả hai đi thẳng vào bên trong. Xe dừng lại ở một khu vực rộng lớn phủ đầy cỏ xanh lam. Những thảm cỏ mênh mông trải dài trước mắt, lung linh dưới ánh sáng như một vùng đất huyền bí. Trương Tu Viễn chỉ tay về phía cánh đồng, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích. Cục trưởng, bà chủ, hai người nhìn xem, vừa rồi, giáo sư Nghiêm và nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra rằng dịch chiết xuất từ những loài thực vật xanh lam này có thể tăng cường đáng kể hệ miễn dịch của con người, phục hồi tổn thương cơ thể, đồng thời giúp xương cốt và các cơ quan nội tạng trở nên khỏe mạnh hơn. Nói đến đây, ông không kìm được kích động, đi vòng quanh hai người, giọng nói càng lúc càng cao. Hai người có biết điều này có ý nghĩa gì không? Nó có nghĩa là những đứa trẻ yếu ớt bẩm sinh sẽ có cơ hội lấy lại sức khỏe. Nó có nghĩa là những bệnh nhân bị tổn thương nội tạng có thể hồi phục hoàn toàn. Nó có nghĩa là hệ miễn dịch của con người sẽ được nâng cao lên một tầm cao mới. Nói đến đây, ông hít một hơi thật sâu. Tiếp tục, giáo sư Nghiêm đã khẳng định, đây sẽ là một bước đột phá chưa từng có trong ngành y học. Là một cuộc cách mạng về sự sống đối với loài người. Hơn nữa, còn một điều quan trọng nữa. Trương Tu Viễn hạ giọng, nhấn mạnh từng chữ, những năm gần đây, một số loại virus nguy hiểm từng đe dọa sức khỏe con người. Nếu hệ miễn dịch được tăng cường đến mức này, chúng sẽ không còn nơi ẩn náu, không thể tiếp tục gây hại được nữa. Lê Diệu và cục trưởng ông nghe vậy, đồng loạt chấn động, nhưng chưa dừng lại ở đó. Trương Tu Viễn vung tay, kích động nói tiếp, mới đây thôi, ngay trước đó, giáo sư Nghiêm đã tự mình thử nghiệm, uống một ống dung dịch chiết xuất từ loài cỏ xanh lam này. Kết quả là, ông hít sâu một hơi, ngữ điệu tràn đầy kinh ngạc, căn bệnh viêm xoang mãn tính suốt mấy chục năm qua của ông ấy. Đã khỏi hẳn, giáo sư Nghiêm kích động nói với tôi rằng, đây là lần đầu tiên trong đời ông ấy cảm nhận được cảm giác hít thở thông suốt đến vậy. Không còn nghẹt mũi, không còn khó chịu, không còn giọng mũi, hít thở dễ dàng khiến đầu óc tôi sáng suốt hẳn ra. Cục trưởng ông nghe vậy thì giận tím mặt, quát lớn, làm bậy quá, ông là một chuyên gia kỳ cựu, sao có thể tự ý uống một loại thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng. Một loại thuốc muốn được đưa ra thị trường phải trải qua quy trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Từ thử nghiệm trên động vật đến 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người. Vậy mà bọn họ lại tự tiện uống thử như thế này. Những nhà nghiên cứu này, một khi đã lao vào công việc thì chẳng còn để ý đến bất cứ điều gì nữa. Cục trưởng ông bảo Trương Tu Viễn dẫn nhóm chuyên gia tới đây vốn là để giám sát họ, chứ không phải để họ cùng nhau lao đầu vào sự điên rồ này. Đây chẳng phải là làm bậy sao? Dù nghiên cứu thuốc mới quan trọng, nhưng với quốc gia, những chuyên gia và học giả còn quý giá hơn nhiều. Trương Tu Viễn bị mắng té tát, lúc này mới bình tĩnh lại và nhận ra sai lầm của mình. Ông cúi đầu, giọng đầy hối hận, xin lỗi, ông hận không thể tự vả vào mặt mình. Quá thiếu trách nhiệm, lẽ ra ông không nên để bản thân bị ảnh hưởng bởi sự nhiệt huyết của giáo sư Nghiêm và mọi người như vậy. Cục trưởng ông thở dài bất lực, sau đó lập tức đến gặp nhóm nghiên cứu. Lê Diệu đã dựng một phòng thí nghiệm nhỏ trong phó bản Tiểu Thiến, trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết. Giáo sư Nghiêm dẫn đầu nhóm nghiên cứu tiến vào phòng thí nghiệm rồi không rời đi nữa. Miệt mài làm việc suốt ngày đêm, đôi mắt ông đỏ hoe, cả người tiêu tụy, trông không khác gì xác sống. Khi cục trưởng ông đến nơi, vừa hay thấy cảnh giáo sư Nghiêm đang chuẩn bị uống lọ thuốc thứ hai. Ông sững người trong giây lát, rồi bước nhanh tới, giật phắt lấy lọ thuốc trên tay giáo sư Nghiêm. Giáo sư Nghiêm, giọng ông đầy tức giận, nhưng trừng mắt nhìn đối phương hồi lâu, ông lại chẳng biết phải nói gì cho phải. Hít sâu một hơi, ông kiềm chế cảm xúc, nghiêm giọng nói, ông điên rồi sao, ông là tiền bối, phải làm gương cho thế hệ sau chứ. Thuốc chưa qua thử nghiệm lâm sàng, sao có thể uống bừa như thế? Giáo sư Nghiêm hơi sững lại, nhưng rất nhanh đã bật cười, chậm rãi giải thích, cục trưởng ông không cần lo lắng. Tôi hiểu rất rõ điều này. Loại thuốc này chỉ được chiết xuất từ cỏ lam, không có bất kỳ hợp chất nào khác. Ông nhún vai, thoải mái nói tiếp, nói đơn giản thì tôi uống cái này cũng giống như ăn cỏ thôi. Yên tâm đi, tôi chắc chắn an toàn mới dám dùng. Nếu thuốc này là chiết xuất phức tạp hoặc hợp chất tổng hợp, dù có tò mò đến đâu, ông cũng không dám tự ý uống thử. Nhưng đây chỉ là nước ép nguyên chất từ cỏ lam. Nhóm nghiên cứu đã kiểm tra kỹ lưỡng, xác nhận thành phần hoàn toàn không chứa độc tố. Nghe vậy, Cục trưởng ông khẽ thở phào, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm nghị. Cho dù vậy, ông cũng không được uống thuốc bừa bãi. Giáo sư Nghiêm nhìn lọ thuốc trên tay mình, cuối cùng đành từ bỏ ý định uống lọ thứ hai. Cả nhóm di chuyển đến văn phòng của giáo sư Nghiêm. Ông hào hứng giới thiệu, cỏ lam này thực sự rất kỳ diệu. Nước ép của nó sạch và tinh khiết, không hề chứa độc tố, lại cực kỳ dễ hấp thụ vào cơ thể người. Nói đến đây, ông không kìm được kích động, lập tức đứng dậy, vừa viết vừa vẽ lên bảng trắng phía sau. Nước ép cỏ lam có thể uống trực tiếp. Sau khi vào cơ thể, nó giúp tăng cường hệ miễn dịch, sửa chữa tế bào tổn thương, thậm chí còn hỗ trợ tăng cường chức năng nội tạng. Nhóm nghiên cứu đã tiến hành thử nghiệm trên chuột. Hai con chuột có thể trạng tương đương, nhưng con uống nước ép cỏ lam lại phát triển khỏe mạnh hơn hẳn. Khả năng chống virus và vi khuẩn cũng vượt trội. Do thời gian nghiên cứu quá ngắn, họ chưa thể quan sát được tác động lâu dài. Nhưng những kết quả ban đầu đã đủ để khiến giáo sư Nghiêm vô cùng kinh ngạc. Điều tuyệt vời nhất là, ông quay lại, mắt sáng rực, nước ép cỏ lam cực kỳ tinh khiết. Nó chỉ chứa duy nhất một hợp chất, và đặc biệt, khi kết hợp với bất kỳ loại thuốc nào khác, nó đều giúp tăng cường hiệu quả của thuốc. Nói đến đây, ông kích động đến mức suýt quăng luôn cây bút trên tay. Lê Diệu mỉm cười, bình tĩnh bổ sung, một loại bắp vạn năng. Đúng vậy, giáo sư Nghiêm vỗ tay một cái, không thể đồng tình hơn. Cục trưởng ông nhíu mày, bắp vạn năng, ý cô là gì? Lê Diệu giải thích, nó có khả năng khuếch đại tác dụng của bất kỳ thứ gì mà nó kết hợp. Uống chung với thuốc bổ, hiệu quả của thuốc sẽ tăng lên. Dùng cùng thuốc trị bệnh, tốc độ hồi phục sẽ nhanh hơn. Tóm lại, nó có thể làm mạnh hơn mọi thứ. Cách chương.